Chương 883, hiểu lầm. Bất quá nói vừa nói, Trương Lương bỗng nhiên cảm giác được có vài phần không đúng cảm giác, hắn luôn cảm thấy, ở ghế salon phía sau, dường như có mấy đạo ánh mắt không hẹn mà cùng dừng lại ở trên người của hắn. Trương Lương quay đầu nhìn một cái, mới phát hiện, cái này quả nhiên không phải là của mình ảo giác, không biết lúc nào, giữa lúc bất chi bất giác ngừng nói chuyện với nhau ỉ sủ cả cổ tỏ gì cùng tổ bì chỉ họ gì ghê mì đám người, mà bắt đầu nhìn kỹ cùng với chính mình. Lần đầu tiên chứng kiến ca ca như vậy ôn nhu chiếu cố một nữ hài tử. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì bỗng nhiên lên tiếng, để Trương Lương không khỏi ách một cái tiếng. Đang ở Trương Lương suy tính như thế nào phản bác thời điểm, đúng thế. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả cầm tán thành ý kiến, Trương Lương lập tức dở khóc dở cười hô một câu, này, lẽ nào ta không phải như vậy nói với ngươi sao hở chẳng lẽ nói, cô gái này, cũng là dạ tổ ghệ mì tỏ cả lúc này đây mới thật sự là kinh ngạc lên, nàng không nghĩ tới, còn có như vậy sự tình, lúc này mới mấy ngày, Trương Lương lại tìm được rồi một cái tinh linh. Tổ bỉ chia họ gì ghệ mì không dễ dàng phát giác cau lại chân mày, nàng cảm thấy, rổ xì nô răng dấp. Tựa hồ có hơi nhìn quen mắt, nhưng là lại nghĩ không ra là ở nơi nào thấy qua. Bất quá rất nhanh, nghĩ tới hôm nay đến thăm chủ yếu sự tình, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ quyết định tạm thời trước đem cái này sự tình bỏ qua một bên, trước đem bái phỏng nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Lần đầu gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn, ta là tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ nhìn trước mắt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, quyết định đem đã sai lệnh cách xa vạn dặm đề tài của kéo về đến quỹ đạo bên trên. Ta biết. Ngươi chính là tổ bi chia họ gì ghê mi. Itsu cả cổ tỏ gì sảng khoái nói. Làm buôn tẩu răng nanh tổng tư lệnh, Itsu cả cổ tỏ gì quỷ dị có lượng chủng cha NG Tha Y, một loại là Trương Lương muội muội bình thường cha NG Tha Y, còn có một loại dĩ nhiên chính là thân là tổng tư lệnh ngạo kiểu cha NG Tha Y. Những thứ này trạng thái cải biến đều là do trên đầu nàng mang dây cột tóc nhan sắc tới quyết định, hắc sắc là tổng tư lệnh, bạch sắc thì là bình thường. Tuy là Trương Lương cảm thấy như vậy cha NG Tha Y biến hóa từ một cái dây cột tóc quyết định thật sự là quá gượng ép, thế nhưng nếu sự tình xảy ra, vậy cũng chỉ có thể đi tiếp thu. Nghĩ tới đây, Trương Lương len lén nhìn thoáng qua ỉ sủ cả cổ tỏ gì dây cột tóc, sau đó hơi chút thở phào nhẹ nhõm, hắn may mắn, ỉ sủ cả cổ tỏ gì hôm nay mang là bình thường bạch sắc. Ừ, ta chính là ngươi tương lai chị dâu. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì bình tĩnh hành lễ. Sau đó đứng thẳng người, bình tĩnh nói. Một lời ra, ngồi đầy lặng im không nói gì. Cho dù là tâm lý thừa nhận năng lực thập phần cường đại ỉ sủ cả cổ tỏ gì, lúc này cũng không khỏi lăng lăng nhìn trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì. Nàng cảm thấy, cho dù là trong lòng của mình thừa nhận năng lực, lúc này cũng không chịu nổi cái này chấn động nhân tin tức. Phúc đang uống nước tới bình phục tâm tình Trương Lương, lúc này hơi kém không có đem thủy phun ra ngoài. Bằng vào nghị lực hơn người nhịn xuống sau đó, Trương Lương vẫn là không nhịn được ho khan, hắn thật là không nghĩ tới, dư A theo tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì loại này ca tính, thế mà lại nói ra như vậy lời nói làm tứ phía kinh ngạc thoại ngữ. Ngược lại thì dạ tổ ghệ mì tỏ cả, nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, sau khi phát hiện giả không để ý tới mình sau đó lập tức chạy đi tìm Trương Lương, chị dâu là có ý gì ỉ sủ cả cổ tỏ gì khỏe miệng hơi co quắp. Hiển nhiên cũng là không ngờ rằng sẽ có như vậy sự tình phát sinh, cho dù nàng phía trước làm rất nhiều giả thiết, cũng không có ngờ tới, sẽ có như vậy sự tình phát sinh, cái này có một ít vượt qua ỉ sủ cả cổ tỏ gì dự liệu, cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cà ca, khó được, ỉ sủ cả cổ tỏ gì kêu lên Trương Lương. Ta cũng không biết, đối với tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì tại sao muốn nói như vậy, Trương Lương một chút dự liệu cũng không có. Cho nên, đối với ỉ sủ cả cổ tỏ gì nghi vấn, hắn cũng vô pháp giải đáp, chỉ có thể đàng hoàng hồi đáp. Ta làm sao lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào cảm giác, Trương Lương có chút thống khổ nâng chán, hắn đột nhiên cảm giác được, để tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì đi vào cửa là không phải một sai lầm quyết định. Ta đi làm cơm. Nếu không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Trương Lương thẳng thắn đem phòng khách để lại cho chúng nữ, tự mình một người vào chủ phòng bắt đầu chuẩn bị. Ta tới hỗ trợ. Tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì lập tức đi theo vào. Trương Lương quay đầu nhìn một cái, khẽ hất hàm. Đối với tô bỉ chỉ họ gì ghệ mì ý bảo, ngươi ngồi ở trên ghế salon xem một chút tivi, ngươi là khách nhân, tốt như vậy muốn ngươi hỗ trợ. Thế nhưng Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Ghệ Mỹ lại không nhìn thẳng Trương Lương thoại ngữ, nâng lên một đống rau xanh, liền cầm đi nhặt rau. Ta có phải là rút? Dạ Tổ Ghệ Mỹ Tỏ Cả lập tức chạy tới, nhiệt tình mười phần chuẩn bị hỗ trợ. Đối với Dạ Tổ Ghệ Mỹ Tỏ Cả gia nhập vào, Trương Lương càng là khẩn trương. Không phải, ngươi cho ta ngồi ở chỗ kia là tốt rồi, đó chính là cho ta giúp đại mang. Vậy tại sao nàng có thể giúp một tay? Thế nhưng Trương Lương thoại ngữ, lại đưa tới Dạ Tổ Ghệ Mỹ Tỏ Cả phản bác. Cuối cùng, Dạ Tổ Ghệ Mỹ Tỏ Cả vẫn là chạy lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vẩn, sau đó thành công báo tiêu một máy lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vẩn, vì pho nở dê ngư A gây nên lớn hơn phá hư. Dạ Tổ Ghệ Mỹ Tỏ Cả rốt cục vẫn phải dầu dĩ không vui ngồi xuống trên ghế salon. May mắn có đậu tương mặt bao bang Dạ Tổ Ghệ Mỹ Tỏ Cả cải biến tâm tình, bằng không, không trung hạng bên trong nghiên cứu viên nên khẩn trương. Người gọi là Dồ Sino, người đến từ với nơi nào trên ghế salon, ít sủ cả cổ tỏ gì đang có dụng tâm khác đối với Dồ Sino lời nói khách sáo, thế nhưng đáng tiếc là, Dồ Sino hoàn toàn chính là một sợ người lạ tính cách. Căn bản cũng không có biện pháp trả lời, để ịt sủ cả cổ tỏ gì không thể không hết hy vọng buông tha. Họ gì ghệ mì ngươi tới nơi này, thật không có khác sự tình sao? Nhìn chuyên chú nhặt rau Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì, Trương Lương thử dò xét hỏi hai câu, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì đúng là chỉ có cái này một cái mục đích, Trương Lương cũng chỉ có thể làm chuyện vô ích. Được rồi, ta đã không có cách nào cùng các ngươi trao đổi. Trương Lương im lặng bỏ qua cái ý nghĩ này. Khi mọi người ngồi ở trên bàn cơm mong mỏi cùng trông mong thời điểm, mới phát hiện, tối hôm nay xanh sao, cũng là quá mức phong phú. Phun hương cơm, hương vị mười phần thức ăn, nhiều loại rau quả, còn có tinh xảo đẹp mắt mở bàn, khiến người ta không thể không nghi vấn, đây là không phải đi tới mộ gia danh dự tốt phòng ăn chung. Không nghĩ tới, người tài nấu ăn sẽ tốt như thế. Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì yên lặng để đua xuống. Cẩn thận nhìn trước mắt Trương Lương, toát ra vài phần kinh ngạc nói. Ừ, cho dù là lệnh thanh âm, cũng là kinh ngạc đã lâu. Isu cả cổ tỏ gì cười híp mắt nói, nghe ngữ khí hết sức vì Trương Lương tự hào.